Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Hương Duyệt Sơn Trang. Trong phòng khách, Giang Bác cười chúc Tết nói: "Lộ lão sư, chúc mừng năm mới, ta là Giang Bác, ngài còn nhớ rõ ta đi. Hôm nay tới cho ngài bái niên. Năm đó đa tạ ngài giáo dục cùng bồi dưỡng. Ở chỗ này trước chúc ngài tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, lòng muốn sự thành, mang theo chút tiểu lễ vật, còn hy vọng ngày khác ghét bỏ." Giang Bác đem quà tặng đưa cho một bên Lộ Bảo Bảo. Lộ Kỳ Phong nhìn đến Giang Bác bộ dáng bây giờ, có chút kinh ngạc, hắn cười nói: "Giang Bác, chậc chậc, tiểu tử ngươi mấy năm không gặp, biến hóa lớn như vậy, dài đến ta đều nhanh nhận không ra ngươi." Giang Bác nhìn về phía theo phòng ngủ đi ra Lộ Mụ. "Hô, a di, chúc mừng năm mới." Lộ Mụ theo Lộ Bảo Bảo trong tay tiếp nhận quà tặng, nhìn lấy Giang Bác hài lòng nói: "Chúc mừng năm mới, tiểu Giang ngươi thật đúng là quá khách khí. Tới thì tới nha, còn mang cái gì quà tặng? Nhà ta không thể ngươi cái kia một bộ. Lần này coi như xong, lần sau không cho phép a." "Được rồi." Nói vài câu chuyện phiếm, Lộ Mụ cực kỳ đánh giá một phen Giang Bác, sau đó nói: "Tiểu Giang ngươi đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi nhanh ngồi, muốn uống chút gì không? A Di đi lấy cho ngươi." Giang Bác sau khi ngồi xuống nói: "Không cần làm phiền A Di, nghỉ ngơi đi, ta lúc này mới vừa ăn điểm tâm xong không bao lâu." Lộ Mụ nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là lại cho Giang Bác ngâm chén trà. Dựa theo Giang đại soái B dự định, vốn là muốn cho lão Lộ bái niên, sau đó nói vài câu chúc phúc, lại phiếm vài câu nói vớ vẩn, liền mang theo Lộ Bảo Bảo chuồn đi. Có thể lão Lộ không cho hắn đi à? Lộ Mụ càng là lấy Giang Bác xem không hiểu ánh mắt, theo dõi hắn một trận dò xét, còn nói muốn lưu hắn ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều là không thành, nhưng cơm trưa ngược lại là không có vấn đề. Tại Lộ ra ngốc đến 2 giờ chiều, thành công đem lão Lộ rót đổ về sau, Giang Bác móc lấy Lộ Bảo Bảo liền rời đi Lộ ra. Bất quá, Lộ Bảo Bảo tiểu cô Lộ Dĩnh nói ở lại nhà nhàm chán, cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay sắc trời tạnh, năm mới ánh sáng mặt trời phá lệ ấm áp, phối hợp cái kia nhàn nhạt gió nhẹ, cho người ta một loại thanh thản thư sướng. Sinh hoạt thì làm như thế cảm giác. Tiểu khu bên ngoài bên lề đường, Lộ Bảo Bảo đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nói nhìn lấy Giang Bác. Nhịn không được hỏi: "Giang Bác, ngươi thật không có sao chứ? Ta vừa nhìn ngươi uống một bình rượu trắng a." Giang Bác vỗ mạnh vào mồm ba, cười nói: "Ngươi nhìn ta như vậy giống là có chuyện sao? Một bình rượu trắng mà thôi." Đối với nắm giữ bách độc bất xâm gen Giang Bác mà nói, thì cùng uống nước trắng một dạng, không có gì khó khăn quá lớn. Hắn hiện tại, đó là chân chính ngàn chén không say. Trên thế giới này, có lẽ có tửu có thể dìm nó chết, nhưng không có tửu có thể qua chén hắn. Lộ Bảo Bảo vây quanh hắn dạo qua một vòng, phát hiện hắn ngoại trừ trên người có chút mùi rượu bên ngoài, hoàn toàn chính xác không giống như là có việc dáng vẻ. "Tốt a, ta cũng là sợ ngươi đi tới thì ngã xuống trên mặt đất. Đến lúc đó ta cùng ta tiểu cô, có thể vịn không nổi ngươi cái này nghiêu cao mã đại người." "Đúng, chúng ta cái này muốn đi đâu con a?" "Tạm thời chưa nghĩ ra." Giang Bác nói, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến nguyên nhân, hắn có chút muốn đi phá của, nhưng còn muốn tốt đi nơi nào bại. Đúng lúc này, hai người bên cạnh thân Lộ Dĩnh trong tay điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, tiếp thông điện thoại nói vài câu về sau, Lộ Dĩnh cúp điện thoại, nhìn về phía Giang Bác cùng Lộ Bảo Bảo: "Các ngươi muốn là không có gì an bài, thì cùng đi với ta Hương Duyệt Sơn Trang đi." "Hương Duyệt Sơn Trang?" Lộ Bảo Bảo hỏi, "đến đó làm gì?" Lộ Dĩnh Dương lên điện thoại di động, bên môi nổi lên một tia nụ cười ôn nhu, nói ra, vừa mới ta cao trung đồng học gọi điện thoại tới, nói là tại Hương Duyệt Sơn Trang có cái họp lớp, để cho ta đi qua. Lộ Bảo Bảo chần chừ một lúc nói, nếu là bạn học của ngươi tụ hội, chúng ta đi qua không tiện a? Lộ Dĩnh nói, hoàn toàn chính xác không tiện, nhưng ta một người đi, đợi chút nữa chỉ sợ không dễ đi lắm. Lộ Bảo Bảo nói, vậy ngươi thì chớ đi a. Lộ Dĩnh lắc đầu nói, không đi không tốt, mấy năm trước đáp ứng tụ hội, một mực kéo đến bây giờ. Nếu như không có về Vũ Thành coi như xong, nhưng đã ta trở về, người ta lại đặc biệt gọi điện thoại kêu ta, không đi, sẽ bị nói xấu. Lộ Bảo Bảo méo một chút miệng, biết mặt mũi loại chuyện này, có lúc thật rất trọng yếu, liền giận dữ nói, vậy được đi, ta ngược lại thật ra không quan trọng, theo ngươi đi đi một chuyến, nói. Lộ Bảo Bảo vừa nhìn về phía Giang Bác, Giang Bác ngươi thì sao? Cùng đi. Giang Bác nhẹ gật đầu, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, Hương Duyệt Sơn Trang à, trước kia nghe người ta nói thật không tệ, nhưng một mực không có đi qua, hiện tại đi xem một chút cũng được, vậy thì đi thôi. Lộ Dĩnh trên mặt trồi lên nụ cười nhàn nhạt, Hương Duyệt Sơn Trang là mưa thành cảnh nội một chỗ đỉnh cấp giải trí Sơn Trang, tiếp giáp vùng đất ngập nước công viên. Trong Sơn Trang nằm giữ tinh cấp nhà hàng nguyên bộ thiết bị, bao quát phòng trọ, phòng họp, sân tennis, phòng tập thể hình, ao suối nước nóng, thư viện, phòng chơi, sân đánh gôn, cùng giống như bồng bềnh tại hồ nước phía trên nhà hàng. Là cái nghỉ phép, du lịch cùng nghỉ dưỡng cực nơi đến tốt đẹp. Hắn danh tiếng cùng quy cách, tại Vũ Thành coi là số một. Cơ hồ không có gì có khác nghỉ dưỡng Sơn Trang có thể cùng hắn đánh đồng. Bởi vậy, nơi này tiêu phí giá cả cũng đem so sánh Vũ Thành còn lại Sơn Trang ngang đắt một chút. Nhất là tại sang năm trong lúc đó, người bình thường là sẽ không tới nơi này. Tới đều là một số gia cảnh người tốt sĩ. Tôn Kiều là Lộ Dĩnh cao trung đồng học, cũng là Vũ Thành bên này số lượng không nhiều, còn cùng Lộ Dĩnh một mực duy trì liên hệ người một trong. Sau khi gọi điện thoại xong, Tôn Kiều trở lại sân đánh gôn phát bóng đài, truyền điện thoại di động nói ra, làm xong. Lộ Dĩnh nói nàng lập tức tới ngay, hiện trường độc thân nam sĩ, muốn đánh lên 10 phần tinh thần nha. Tại chỗ có mười mấy người, trong đó nữ sĩ chỉ có 4 vị, còn lại đều là nam sĩ. Nghe được Tôn Kiều, những người này đều là một trận ồn ào. Lộ Dĩnh muốn tới, thật hay giả? Lộ Đại Hoa Khôi không phải xuất ngoại à? Tốt nhiều năm không gặp qua nàng, lại trở về rồi. Các vị lão thiết, ta trước đó thế nhưng là nghe nói Lộ Dĩnh còn không có bạn trai nha. Lộ Dĩnh cùng Lộ Bảo Bảo một dạng, năm đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, đều là trong trường học hoa khôi cấp nhân vật. Đã nhiều năm như vậy, năm đó các bạn học bận bịu công tác, kết hôn, trừ lúc trước tốt nhất mấy cái anh em tỉ muội bên ngoài, lớn nhất làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia không thể nghi ngờ là niên đại đó xinh đẹp nhất cô nương. Trong đám người, một tên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người vừa phải nam tử, bước nhanh đi lên phía trước, nhìn về phía Tôn Kiều. Kiều Kiều, Lộ Dĩnh thật muốn đến. Tôn cười duyên nói, muốn tới, làm sao Vương Lan, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn đối nàng có ý tưởng à? Cái này gọi Vương Lan nam tử mỉm cười. Vậy cũng không, năm đó đuổi nàng lâu như vậy, tuy nhiên không có đuổi tới tay, nhưng ta cái này tâm lý lại một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Dù sao ta hiện tại cũng không có bạn gái. Nếu như nàng không có bạn trai, ta vì cái gì không thể lại tiếp tục truy đâu? Vương Lan khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Năm đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, hắn thì đối Lộ Dĩnh ưa thích vô cùng, biểu bạch vài chục lần. nhưng lại không có một lần thành công. Tâm lý khó tránh khỏi tiếc nuối. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là cao trung khi đó làm càn làm bậy. Chẳng những sự nghiệp có thành tựu, thân gia không ít, có phần có khí độ, vẫn là một tên thực sự bụi hoa lão luyện. Hắn tự tin, chỉ cần lại cùng Lộ Dĩnh gặp mặt, đợi nàng biết được chính mình bây giờ ưu tú trình độ về sau. Cầm xuống nàng tỷ lệ vô cùng lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.